Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 429, chương 430, mới tới hoen. Bóng đêm càng thâm, to lớn tàu thủy thừa dịp bóng đêm không ngừng tại mặt biển đi thuyền. Không trung sao lốm đốm đầy trời. Một vòng trăng tròn trên mặt biển vung xuống sáng trong ánh trăng. Mà tại tàu thủy bong tàu phía trên, người thuyền trưởng kia phục nam tử trung niên, giờ phút này trong miệng chính phun ra nuốt vào lấy nồng đậm sương mù. Trên mặt nụ cười đối với ghé vào bong tàu trên hàng rào nhìn cảnh biển Hyakun nói. Ha ha ha, tương đương quán quân đại nhân còn ngồi quen sao? Không có cái gì say sóng phản ứng a. Chiếc này được xưng là SS Taido tàu thủy. Chính là Goryu Zuukoku nói tới đón Hyakun đi hoen tàu thủy. Tại xác nhận thân phận của song phương về sau, Hyakun vui vẻ lên thuyền, mở ra một chuyến trước không biết đường. Hoen hành trình, phi thường cảm tạ ngài Drake Thiên Vương. Lần thứ nhất ngồi tốt như vậy thuyền ra biển, ta cảm giác rất tốt. Buổi tối gió biển thổi rất dễ chịu. Hyakun quay người lễ phép trả lời. Đúng vậy, Drake Thiên Vương, hoen địa khu một trong tứ Thiên Vương, Long Hệ Thiên Vương. Chính là lần này Goryu Zuukoku mời đến tiếp Hyakun đi hoen SS Taido thuyền trưởng. Ha ha ha, tương đương quán quân đại nhân thật sự là quá khách khí. Ta cũng là thụ tiền bối nhờ vả, vừa vặn đi ngang qua tiếp người một chút, mà lại ngươi thế nhưng là hai cái địa khu quán quân nhân vật. Ta còn lo lắng ta cái này thuyền nhỏ không đủ cấp bậc đâu. May mắn quán quân đại nhân ngươi không ngại a. Ha ha ha, tương đương, có thể nhìn ra được. Drake Thiên Vương là một vị 10 phần người hào sảng. Niên kỷ hẳn là tại 30 đến 40 tuổi tầm đó. Chính phái bản tính thâm thụ trên thuyền viên kính yêu. Ha ha, Thiên Vương xin đừng nên lại để ta quán quân đại nhân. Gọi ta Hyakun liền tốt. Đại nhân ta nhưng không đảm đương nổi. Hyakun cũng bị Drake cái kia hào sảng tính cách lây nhiễm đến. Luôn cảm thấy lẫn nhau gọi xưng hô có chút xa lánh. Ha ha, vậy ta sẽ phải thất lễ. Hyakun, ha ha, tương đương gọi ta như vậy ngược lại cảm thấy có chút là lạ. Bất quá được rồi, cứ như vậy kêu to lên. Drake đầu tiên là mở miệng kêu một tiếng Hyakun danh tự. Sau đó trước tiên chính mình lại cười. Thoáng bình phục một chút cảm xúc về sau, Drake lại tiếp tục đối Hyakun nói. Hyakun, lần này hành động của ngươi Goryu tiền bối đều đã nói cho ta biết. Cho nên đến hoen về sau, ngươi muốn là có cái gì khó khăn hoặc cần hỗ trợ sự tình, đều có thể tới tìm ta. Ta nhất định sẽ hết sức giúp cho ngươi. Tạ ơn, có thể có Drake Thiên Vương cho ta chỗ dựa. Lần này ta lực lượng cũng càng đủ. Hyakun nghe được Drake sẽ cho chính mình cung cấp trợ giúp, trong lòng lập tức cũng là vui mừng, vội vàng mở miệng cảm tạ. Ha ha, thuộc bổn phận sự tình, tiện tay mà thôi mà thôi. Không cần luôn tạ ơn tới tạ ơn lui. Ta nhìn bây giờ sắc trời đã không còn sớm, Hyakun ngươi vẫn là về sớm một chút nghỉ ngơi đi. Ấn hiện nay tốc độ, hẳn là còn có 3 ngày liền có thể đến hoen. Đầu tiên muốn đỗ bến cảng là Little Root Town bến cảng. Sau đó lại là Petersburg City bến cảng. Ngươi là tại Little Root Town dưới, vẫn là cùng chúng ta cùng đi Petersburg City. Drake đem tiếp xuống SS Taido chạy lộ tiến đối Hyakun nói một lần, hỏi thăm Hyakun lúc nào xuống thuyền. Mà Hyakun nghe xong Drake lời nói về sau, khẽ nhíu mày suy tư một phen, sau đó ngẩng đầu đối Drake hỏi: Thiên Vương, ta ngay tại Little Root Town xuống thuyền đi. Hyakun suy tính một phen, cuối cùng lựa chọn Little Root Town. Bởi vì Hyakun biết, Team Aqua tổng bộ hẳn là tại Lilycop City của Hoen. Chính mình tại Little Root Town dưới lời nói, so ra mà nói khoảng cách sẽ ngắn một chút. Về phần tại sao không cho Drake trực tiếp đem chính mình đưa đến Lilycop City, một là bởi vì chuyến này đường xá xa xôi. Liền xem như Drake sảng khoái đáp ứng, Hyakun cũng sẽ băn khoăn. Mà thứ hai, Hyakun trực tiếp đi Lilycop City tìm tới Team Aqua hang ổ. Cái này nghe cũng có một chút nghe rợn cả người. Dễ dàng gây nên người hoài nghi. Cho nên, Hyakun vẫn là lựa chọn chính mình chậm rãi tiến về Lilikop City đi. Tốt, ta đã biết. Chờ thuyền nhanh nhập cảng thời điểm ta sẽ thông báo cho ngươi. Hiện tại Hyakun ngươi liền sớm nghỉ ngơi một chút đi. Đừng quá mệt mỏi, ở trên biển đi thuyền. Tùy thời bảo tồn sung túc thể lực mới là bảo đảm nhất. Greg gật đầu biểu thị ra đã hiểu. Sau đó cũng không nói thêm gì nữa. Ngậm lấy điếu thuốc đấu liền quay người rời đi. DSS Tidal địa phương khác đi tuần tra. Mà Hyakun nhìn xem Greg rời đi. Sau đó quay người nhìn phía xa màu xanh lam sẫm biển cả. Thầm nghĩ lấy về sau kế hoạch. Suy tư sau khi, Hyakun cũng là buồn bực ngán ngẩm về buồng nhỏ trên tàu chuẩn bị nghỉ ngơi. 3 ngày trên biển hành trình rất nhanh kết thúc. Tại ngày thứ 3 sáng sớm, SS Tidal chậm rãi lái vào Little Root thao hải cảng bến tàu. Greg tự mình tới thông chi Hyakun, nói cho Hyakun mục đích đã tới. Phi thường cảm tạ các ngươi trong khoảng thời gian này chiếu cố. Vất vả các ngươi, SS Tidal sau khi dừng lại. Hyakun thu thập xong hành lý của mình hạ thuyền. Greg cùng thủy thủ đoàn của hắn tới tiễn đưa. Hyakun quay người có chút cho đám người bái. Tạ ơn đám người mấy ngày nay chiếu cố. Ha ha, làm gì khách khí như vậy? Mấy ngày nay ở chung chúng ta cũng là rất vui vẻ có thể nhận biết giống như ngươi đại nhân vật. Về sau có cơ hội ngươi nhất định phải lại đến ngồi một chút ta SS Tidal. Đến lúc đó ta cũng chuẩn bị một chút. Chúng ta lại đến một trận chân chính đối chiến. Greg cười lớn đối Hyakun nói. Tại 2 ngày này nửa lộ trình bên trong, Greg đã từng hướng Hyakun đưa ra qua luận bàn đối chiến. Mà đồng dạng là tương đối nhàm chán Hyakun tự nhiên là miệng đầy đáp ứng. Sau đó 2 người liền trên bong thuyền bắt đầu một trận tương đối tùy ý đối chiến. Hyakun trên thân, Siro cùng Amber lực sát thương quá lớn. Không thích hợp trên thuyền đối chiến, mà mới ra đời Lolo, Zorua, cũng bởi vì quá mức bé nhỏ còn không thể thích ứng cường độ cao đối chiến. Cuối cùng cũng không được lựa chọn, đành phải để Tho, Elekid, xuất chiến, mà Drake thì là phái ra một con ba gần. Bởi vì là giải trí thi đấu, 2 người cũng đều không có quá mức chăm chú, trải qua giao thủ. Tại Pokemon đều thụ điểm vết thương nhẹ có chút lúc mệt mỏi. 2 người liền đồng thời thu tay lại. Dạng này đối chiến, tự nhiên không thể để cho Drake thỏa mãn. Cho nên Drake cũng tại cái này trước khi ly biệt đưa ra. Về sau muốn tới một trận chân chính đối chiến ý nghĩ. Về sau nhất định sẽ có cơ hội. Như vậy các vị, ta đi trước, về sau chúng ta gặp lại. Đối với Drake khiêu chiến Hyakun tự nhiên là vui vẻ tiếp nhận. Bất quá khẳng định không phải hiện tại. Đang đánh xong chào hỏi về sau, Hyakun bên cạnh hướng đám người phất tay. Ngay sau đó quay người bày ra một cái 100 mét bắn vọt tư thế. Sau một khắc, bành, Hyakun mũi chân đột nhiên điểm xuống mặt đất. Ngay sau đó trên chân giày thể thao liền đột nhiên phun ra một cỗ mạnh mẽ khí lưu. Mạnh mẽ khí lưu thôi động Hyakun thân thể. Qua trong giây lát, Hyakun đã hóa thành một đạo hắc ảnh biến mất ngay tại chỗ. Lưu lại một chút bị khí lưu cuốn lên cho bụi trên không trung phiêu tán. Drake, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Little Root Town, hoen địa khu ban đầu thành trấn. Tựa như Kanto địa khu Palit Town, Johto địa khu New Bark Town. Đều là những cái kia người mới huấn luyện ra cầm tới ban đầu Pokemon xuất phát địa điểm. Mà lúc này hoen địa khu liên minh đại hội, Evergrande đại hội cũng đã bắt đầu một đoạn thời gian. Rất nhiều người mới huấn luyện ra cũng đã tại Little Root Town Pokemon sở nghiên cứu bên trong lấy được chính mình Pokemon, bắt đầu chính mình cái kia tràn ngập ước mơ lữ hành. Mà Hyakun lúc này, kỳ thật đã ra khỏi Little Root Town. Chân mang running shoe, Hyakun động tác mau lẹ vô cùng. Mấy phút liền xuyên qua Little Root Town, chuẩn bị hoen hướng xuống một tòa thành thị. Cổ thần trấn xuất phát. Sau đó, cứu mạng a, ai tới cứu cứu ta. Ngay tại Hyakun chạy ra Little Root thao tiến vào rừng rậm đường nhỏ thời điểm. Đột nhiên bên cạnh trong rừng cây truyền đến một tiếng kêu cứu. Hyakun nghe được tiếng kêu cứu đầu tiên là sững sờ. Ngay sau đó thân thể một bên liền tại nguyên chỗ ngừng lại. Sau đó quay đầu nhìn về phía trong rừng rậm. Hyakun liền trông thấy một người mặc màu trắng áo dài. Mặc trên người quần đùi cùng dép lê tuổi trẻ nam tử. Đang liều mạng vừa chạy vừa kêu cứu. Mà lúc này ở tên này nam tử sau lưng. Còn có ba con sắc mặt hung ác Puchiena ngay tại theo đuổi không bỏ. Một cái tức giận không thôi dáng vẻ. Cũng không biết tên này nam tử trẻ tuổi đối cái này mấy cái Puchiena làm chuyện thương thiên hại. Lý gì? Ây, là ảo giác sao? Tại sao ta cảm giác? Một màn này rất quen thuộc nha. Hyakun tức sạm mặt lại nhìn trước mắt cái này tại trong trí nhớ mình phát sinh vô số lần quen. Thuộc tràng cảnh, trong lòng không còn gì để nói. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.